Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 487, cự tuyệt Trần Kỳ nhập cảnh. Không chỉ là SHIELD có cử động, những quốc gia khác quan phương siêu năng lực giả tổ chức cũng có tương ứng cử động tới ứng đối một lần này nguy cơ. Đúng vậy, Hoa Hạ Tân Thành kế hoạch đã trở thành những quốc gia khác nguy cơ. Người người cũng có thể thức tỉnh thời kỳ. Tuyệt đại đa số người siêu năng lực thiên phú đều rất thấp. Những người này đối với công pháp tu luyện nhu cầu kỳ thực cũng không cao. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tu luyện cần phải hao phí tài nguyên cùng thời gian rất nhiều. Quân tìm không thấy toàn thế giới ngoại trừ Trần Kỳ cái này nhị phẩm tu luyện giả bên ngoài. Tu luyện đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có tứ phẩm mà thôi. Còn chỉ có một người, ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả không ít, nhưng đều ở đây Hoa Hạ tài quyết cục, mà chủng không ít, so với việc toàn thế giới tu luyện giả số lượng mà nói. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, dưới loại tình huống này, siêu năng lực vẫn là thực lực mạnh yếu duy nhất căn cứ. Đã biết mình coi như là chiếm được tốt hơn tu luyện công pháp, vẫn như cũ không thể trở thành cường giả người thường. Làm sao có thể vì tài quyết thiên, chương 03, liền rời đi quốc gia của mình đâu. Chân chính có thể được Hoa Hạ Tân Thành kế hoạch cám dỗ, chỉ có những cái này tự thân siêu năng lực thiên phú khá cao. Bức thiết hy vọng có thể dùng bất kỳ phương thức nào để đề thăng thực lực bản thân siêu các năng lực giả. Mà những cái này người ở bất kỳ một quốc gia nào đều là tuyệt đối tinh nhuệ lực lượng. Ở linh khí sống lại thời kỳ, một quốc gia siêu phàm lực lượng mạnh yếu, tuyệt đối không chỉ là xem đỉnh cấp chiến lực, bởi vì đỉnh cấp chiến lực ở Trần Kỳ kích hủy thiên hàng vẫn thạch sau đó, liền đã trở thành vũ khí hạt nhân một dạng tồn tại. Kinh sợ mới là đỉnh cấp chiến lực tồn tại ý nghĩa. Chân chính so đấu vẫn là tinh nhuệ siêu năng lực giả số lượng cùng với bình quân cấp bậc thực lực. Đám người kia nếu như đều đi Hoa Hạ, cái kia những quốc gia khác làm sao bây giờ? Quốc gia nhỏ kỳ thực không sao cả, bởi vì bọn họ vô lực thay đổi gì, mà có chút thực lực quốc gia tự nhiên sẽ sử dụng đối sách tương ứng. SHIELD bên ngoài, Âu Minh Hopwood cũng tương tự công khai bọn họ sở hữu tu luyện hiệu quả giống như là tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Hơn nữa cùng SHIELD một dạng là bọn họ còn công khai nói bọn họ đã tìm được nghiên cứu mới công pháp phương pháp, đến tiếp sau biết đẩy ra tốt hơn tu luyện công pháp. Chỉ cần là Âu Minh trong phạm vi siêu năng lực giả, mặc dù không có gia nhập Hogwarts, cũng có thể đi qua phối hợp Hogwarts tham dự một ít hành động, thu hồi điểm cống hiến, sau đó hối đoái tốt hơn tu luyện công pháp, cùng với thần khí, pháp khí. Điểm này cũng là ở hướng lưới ánh sáng học tập. Dù sao lưới ánh sáng chính là dùng cái này một cái biện pháp làm cho Accelerator cho tới bây giờ vẫn còn ở Hoa Hạ thành thành thật thật làm các loại nhiệm vụ. Kỳ thực bọn họ không ngừng dùng biện pháp như thế ngăn cản quốc nội dân gian siêu năng lực giả đi trước Hoa Hạ Tân Thành sinh hoạt, bọn họ còn chủ động phái ra một ít siêu năng lực giả. Mục đích tự nhiên là muốn ở Hoa Hạ Tân Thành làm một sự tình có thể dung nạp chí ít 3 triệu người sinh hoạt Tân Thành. Ngoại trừ Hoa Hạ người bên ngoài, những quốc gia khác siêu năng lực giả số lượng ít nhất cũng phải đạt được 2 triệu. Cái này 2 triệu người, không biết sẽ có bao nhiêu những quốc gia khác gián điệp. Nhưng bây giờ mấy vấn đề này đều không cần suy nghĩ. Tương lai kỳ thực cũng không cần vô cùng lo lắng, bởi vì Hoa Hạ có Triệu Văn cái này siêu năng lực giả. Triệu Văn siêu năng lực không chỉ có riêng là tăng phúc siêu năng lực giả sức chiến đấu, suy yếu thế lực đối nghịch siêu năng lực giả sức chiến đấu. Ngoại trừ SHIELD cùng Hogwarts cử động đối lập nhau, hữu hảo bên ngoài. Có vài quốc gia cử động thì không phải là hữu hảo như vậy. Bọn họ trực tiếp phong tỏa quốc nội đi thông hoa hạ thông nhau phương thức. Không để cho mình quốc gia siêu năng lực giả vào lúc này đi hoa hạ. Nguyên bản bọn họ là muốn đoạn tuyệt quốc nội siêu năng lực giả. Xin vào ở hoa hạ tân thành. Có thể xin phương thức là ở lưới ánh sáng. Quét sạch võng không chỉ có là toàn thế giới lớn nhất siêu năng lực. Tu luyện thảo luận website. Cũng là hoa hạ đối ngoại công khai công pháp tu luyện duy nhất con đường. Cho tới bây giờ, hoa hạ đã tại quang võng bên trên công bố Trường Xuân Công, Tài Quyết Thiên, chương 1 cùng chương 02. Ba cái cấp bậc tu luyện công pháp, tương lai công bố tốt hơn công pháp tu luyện tỷ lệ là 100%, lúc này nếu như sử dụng tương quan thủ đoạn, để cho mình quốc nội người không cách nào phỏng vấn lưới ánh sáng. Đây chẳng phải là chế tạo lớn hơn mâu thuẫn sao? Cũng không phải là không có quốc gia cấm quốc nội người phỏng vấn lưới ánh sáng. Hơn nữa, vì để tránh cho chế tạo ra lớn hơn mâu thuẫn, bọn họ lựa chọn phục chế quang võng bên trên hết thảy nội dung. Đến bọn họ thiết lập cùng loại trên website, bọn họ quốc nội người sử dụng. Hoàn toàn có thể ở cái này trên website, xem lướt qua đến quang võng bên trên hết thảy nội dung. Không chỉ là tu luyện công pháp, còn có một chút tinh hoa siêu năng lực dạy học thiếp. Tu luyện thảo luận thiếp, Trần Kỳ chiếm được tin tức này thời điểm, nhịn không được bật cười. Hắn nhớ muốn cho toàn thế giới đều nghe hắn nói, cũng không phải là muốn thống trị toàn bộ trái đất, mà là làm cho toàn thế giới mọi người. Hết thảy thế lực đều không thể bỏ qua lời hắn nói, mà muốn làm trình độ này, không chỉ là thực lực bản thân vô địch với thế giới liền đầy đủ, còn muốn có thủ đoạn tương ứng, thực sự là đưa tới cửa cơ hội a. Trần Kỳ sắp xếp người ở quang võng bên trên, dùng hắn siêu bác phát biểu một cái động thái, từ hôm nay trở đi, bất kỳ cái gì chưa trao quyền đăng lại quang võng bên trên nhiệm nội dung gì hành vi, đều là vi phạm hoa hạ pháp luật tương quan hành vi. Mà đối với trái pháp luật hành vi, chúng ta tuyệt không nuông chiều. 24 giờ đồng hồ sau đó, ta đem tự mình truy cứu. Này cái động thái vừa ra, thế giới náo động, đây cũng không phải là Trần Kỳ lần đầu tiên dẫn phát toàn thế giới ồ lên. Nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây so với việc phía trước, Trần Kỳ thái độ càng kiên quyết, càng không kiêng nể gì cả, càng thêm không nhìn những quốc gia khác chủ quyền, chưa trao quyền đăng lại hành vi, đúng là trái pháp luật hành vi, điểm này cũng không sai lầm. Thế nhưng, quyền chấp pháp là một vấn đề rất nghiêm túc, Trần Kỳ tuyên ngôn. Hoàn toàn không thấy quyền chấp pháp vấn đề này, cũng không tồn tại cùng bất kỳ quốc gia nào câu thông. Làm sao có thể không phải dẫn phát náo động? Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng chinh phạt lại xuất hiện. Trong này đương nhiên là có các quốc gia thôi động, mà làm ra loại này hành vi quốc gia. Cũng ở đây chủng xu thế sau đó lựa chọn tiếp tục kiên trì. Bọn họ muốn nhìn một chút. Trần Kỳ có phải thật vậy hay không sẽ đến truy cứu bọn họ? Lại sẽ dùng thủ đoạn gì theo đuổi cứu bọn họ? Không sao, nếu như Trần Kỳ tới thật, chúng ta liền đóng website. Nói như vậy, hắn còn có thể đại khai sát giới. Ôm loại tâm tính này, bọn họ khẩn trương 24 cái giờ, mà 24 giờ đồng hồ sau đó, Trần Kỳ rốt cục có hành động. Không có gì che che giấu giấu. Trực tiếp đi Australia, vốn là nhân khẩu thưa thớt Australia. Tự nhiên không hy vọng quốc gia mình siêu năng lực giả đi hoa hạ. Bọn họ còn muốn làm cho người của những quốc gia khác. Nhiều di dân Australia, đương nhiên, di dân Australia điều kiện cũng cao vô cùng. Rất ý tứ rõ ràng. Người thường liền đừng tới nữa. Ở có chút quốc gia dưới sự thôi thúc, Australia trực tiếp quan tuyên, cự tuyệt Trần Kỳ nhập cảnh, thân với trên phi cơ Trần Kỳ. Tự nhiên ngay đầu tiên chiếm được tin tức này, thật là chuyện tiếu lâm. Các ngươi không cho ta nhập cảnh, ta liền không nhập cảnh rồi hả? Cưỡi chuyên cơ Trần Kỳ, cũng không lo lắng Australia sẽ đem mình máy bay đánh xuống. Bởi vì Australia không có năng lực này. Trên thực tế, hiện tại toàn thế giới cũng không còn mấy cái quốc gia có năng lực như thế. Bởi vì ngoại trừ số ít S cấp siêu năng lực giả bên ngoài, không có bất kỳ phương pháp có thể phá hủy trên bầu trời máy bay. Nhận được tin tức phía sau giờ thứ ba, Trần Kỳ ngồi máy bay cũng đã xuất hiện ở Australia vùng trời quốc gia. Australia tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Khẩn trương, kinh hoàng tâm tình càng sâu. Chúng ta phải làm gì? Trực tiếp hướng S, H, I, E, L, D cùng Hopwood cầu viện A. Đừng nói bọn họ có kịp hay không. Liền coi như bọn họ có thể chạy tới. Lẽ nào bọn họ còn có thể đánh thắng được Trần Kỳ? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không hiện đang đóng website? Không được, chúng ta mới tuyên bố cự tuyệt Trần Kỳ nhập cảnh. Hiện tại Trần Kỳ tới, chúng ta lại trực tiếp đóng cửa website. Đây chẳng phải là một chút mặt mũi cũng không cần. Mặt mũi, ở Trần Kỳ cái này đồ tể trước mặt nói mặt mũi. Mặt mũi chẳng lẽ có mạng trọng yếu? Ta không tin hắn dám đại khai sát giới. Hắn dám làm như vậy, toàn thế giới đều sẽ căm thù hắn. Đây không phải là Hopwood một lần kia, khi đó còn có thể thông cảm được. Bởi vì Hopwood nhân ngăn cản hắn. Ở Australia, quan phương siêu năng lực giả tổ chức các cao tầng kịch liệt thảo luận lúc Trần Kỳ ngồi máy bay đã đạt tới Sydney bầu trời, không để cho máy bay rớt xuống. Dù sao Australia quan phương không cho phép Trần Kỳ nhập cảnh. Nếu như máy bay hạ xuống nói, chưa chừng bọn họ sẽ sử dụng võ lực. Trần Kỳ mặc dù không sợ, có thể máy bay nếu như bị đánh hư, hắn nhưng không cách nào chính mình trở về. Quá mệt mỏi. Dầu số lượng chỉ có thể cho ta thời gian nửa tiếng sao? Trần Kỳ cười cười, trực tiếp từ phi cửa máy bay bên trong nhảy xuống. Trong nháy mắt hóa thân hỏa nhân trạng thái xuất hiện ở Australia nhân trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.